Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 820, chương 821 yêu nhân xuất thế. Giữa trận lúc nghỉ ngơi Tư Đồ Vân Binh không có tiến hành bất kỳ điều chỉnh gì. Hắn dự định nhìn xem Hít Đinh sẽ có như thế nào phản ứng. Chelsea có thể hay không hữu lực xoay chuyển tình thế thay đổi càn khôn biện pháp. Hắn rất hiếu kỳ, nửa chặng sau hai đội dịch bên cạnh tái chiến. Tư Đồ Vân Binh ngồi tại huấn luyện viên trên ghế quan sát đến trên trận nhất cử nhất động. Hít Đinh ở giữa sân lúc nghỉ ngơi làm ra hai cái thay người. Một là dùng tiểu tướng Kennedy thay đổi Miken. Lúc đầu trông cậy vào Miken kinh nghiệm phong phú có thể tại khách mời hậu vệ biên phương diện có tốt biểu hiện. Hiện tại đến xem ý nghĩ này có chút ngây thơ. Một cái khác thay người là dùng 18 tuổi tiểu tướng Abraham thay đổi Traore. Gửi hy vọng ở vị này có 190cm thân cao tiền đạo có thể tại tiến công bên trong mang đến một chút biến hóa. Phương diện khác không có cải biến. Trận hình, chiến thuật, đấu pháp, tư thái cũng không hề biến hóa. Tư Đồ Vân Binh không khỏi có chút thất vọng. Xem ra Hít Đinh hoặc là từ bỏ trận đấu này, hoặc là chính là liêm pha già rồi. Chelsea hậu phòng tuyến trên nửa trình đã băng đến rối tinh rối mù. Nửa chặng sau không có chút nào cải thiện. Liverpool kéo dài cường công khiến The Blue phía trước cầu môn thần hồn nát thần tính. Thay đổi trận Kennedy tại Gareth Bale trùng kích vào đầu óc choáng váng. Tranh tài phút thứ 50 vốn nhờ vì lỗ mãng phạm lỗi mà bị đưa ra thẻ vàng. Hít Đinh ở đây bên cạnh vô kế khả thi. Tấp nập lắc đầu. Tranh tài phút 58 lúc. Eriksen vùng cấm địa trước chụp cầu vượt qua bên trên đoạt lấy đột nhiên Matic sau một cước rút bắn. Chế tạo thủ môn Bigovic dập tắt lửa tuột tay. Mắt thấy Gareth Bale nhanh chóng bên trong đánh trúng theo vào liền muốn bù bắn. Từ đường biên trở về thủ đến bên trong cấm khu Kennedy trực tiếp để sẻng đem Gareth Bale đánh ngã. Tại vùng cấm địa bên trong, trọng tài chính chẳng những cho Kennedy lấy ra tấm thứ hai thẻ vàng. Sau đó móc ra hồng bài, còn đưa Liverpool một cái penalty. Ra sân không đến 15 phút, Kennedy liền bị phạt hạ. Hít Đinh ở đây bên cạnh sắc mặt tái xanh. Một mặt phẫn nộ lại không hiểu nhìn qua cúi đầu đi ra sân Kennedy. Tư Đồ Vân Binh ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Loại này cấp bậc đỏ sức. Tại đội bóng điểm số lớn lạc hậu toàn quân tâm lý trạng thái đều 10 phần kiềm chế lúc đem tiểu. Tướng Kennedy thay đổi trận. Đây không phải đem hắn thúc đẩy trong hố lửa sao? Huống chi Kennedy bản thân thực lực cùng kháng ép năng lực cũng rất có hạn. Tư Đồ Vân Binh thật không rõ Hít Đinh trông cậy vào Kennedy có thể có dạng gì biểu hiện. Hắn nhưng là đối vị công thủ chính là Gareth Bale a. Mặt khác, Abraham đăng tràng sau cũng là nhiều lần tại tranh đoạt đối kháng bên trong Van Dijk giáo. Dục, nhìn Hít Đinh là tại rèn luyện tuổi trẻ cầu thủ, nhưng ở trong mắt Tư Đồ Vân Binh, hắn là tại hủy đi tuổi trẻ cầu thủ. Bởi vì này lại đem cầu thủ lòng tin phá hủy rơi. Chelsea ghế dự bị bên trên còn có thuê tới Pato. Hít Đinh lại không cần. Tại Liverpool chủ đá phạt đền trước đó, Chelsea dùng hết cái cuối cùng thay người danh ngạch. 20 tuổi giữa trận tiểu tướng Zic đăng tràng thay thế hôm nay một mực tại ẩn hình Pedro. Thiếu một người tác chiến, Chelsea chỉ có thể phòng thủ đánh cực hạn phòng phản. Tiến công bên trong giữ lại Hazard cùng Abraham. Giữa trận phòng thủ dựa vào Zic cùng Matic cùng Fabregas. William rút về đi đánh hậu vệ biên. Lewandowski chủ đá phạt đền nhẹ nhõm một lần là xong. Điểm số lần nữa sửa. Một trường giết chóc đã sinh ra. Cái này tại Premiership cũng không phải là cái gì kỳ văn. Lại để trên người Liverpool liền càng thêm thường gặp. Hít Đinh đã sử dụng hết thay người danh ngạch, Tư Đồ Vân Binh thì bắt đầu chậm rãi tiến hành điều chỉnh thay người. Tiếp tục tranh tài đang tiến hành. Chelsea toàn quân phòng thủ, tử thủ, Abraham rất bình thường tích cực, nhưng hắn căn bản đối phòng thủ không có trợ giúp gì. Lui về đến giữa trận quấy rối phản đoạt cũng lộ ra tứ cố vô thân. Mà Hazard đa số thời gian đang tản bộ, xác thực cũng không có gì có thể chỉ trích. Dù sao tiến công đối với hắn trợ giúp cơ hồ là không có. Chỉ bằng đơn đả độc đấu càng đá cũng mất trạng thái. Tranh tài chương 74 phút, dự bị đăng chàng Henderson 10 phần sinh động. Phía trước trận phản đoạt bên trong từ Fabregas dưới chân cắt bóng sau cấp tốc cho trước chen vào. Coutinho đưa ra qua đỉnh chọn truyền. Coutinho tại vùng cấm địa sườn trái khu vực mắt thấy cây hưu vọt tới tiến hành phủ kín. Hắn vọt thẳng hướng bóng đá điểm rơi đánh đầu đưa đỏ lại cho Lewandowski làm cầu. Từ phía sau tại phía trước cầu môn khu vực bộ ngực ngừng cầu sau lăng không rút bắn đưa bóng đánh. Vào Chelsea cầu môn bên trong, Liverpool tại sân nhà 6, không dẫn trước Chelsea. Hiddink đã có chút không đất dung thân. Cuộc đời huấn luyện viên cũng chưa từng có thảm bại a. Tư đồ Vân Binh đem hắn đính tại sỉ nhục trụ lên. Biểu hiện như vậy, tục tầm truyền chính thức khẳng định không thể nào. Liverpool thông thường thua quan. Tranh tài phút thứ 80 lúc, tư đồ Vân Binh đổi lại Ano cùng Gundogan. Hai vị tuổi quá trẻ tiểu tướng. Thay đổi hôm nay biểu hiện xuất sắc Coutinho cùng Lewandowski. Tư đồ Vân Binh chỉ là để bọn hắn ra sân đi cảm thụ một chút cùng Chelsea giao chiến không khí. So với Hiddink thay đổi tiểu tướng tiếp nhận áp lực thật lớn. Liverpool bên này đối phòng thủ cũng không có thư giãn. Nói cách khác cho Ano cùng Gundogan siêu cao tỷ lệ sai số. Không cần lo lắng phạm sai lầm. Tự nhiên sẽ có đồng đội trợ giúp bọn hắn nâng ranh giới cuối cùng. Tư đồ Vân Binh tại tranh tài cuối cùng 5 phút lúc tới trình diện một bên. Hai tay của hắn chen vào túi nhìn có chút hững hờ. Đi qua đi lại thần sắc lạnh nhạt nhìn qua đấu trường. Dạng này Chelsea, hắn không muốn nhìn nhiều. Lại đem bọn hắn ghi nhớ trong lòng. Đây là một cái tuyệt đối thất bại điển hình án lệ. Nhắc nhở lấy hắn tương lai không muốn phạm phải giống nhau sai lầm. Đã từng yêu ái qua Hazard, hiện tại cũng liền như vậy. Năng lực cá nhân đỉnh phá thiên cũng vô pháp đứng tại siêu cấp cự tinh sân khấu. Đến cùng là Chelsea hạn chế hắn, hay là hắn tự thân liền gánh vác lấy gông xiềng mà chưa từng chủ động mở ra đâu. Đường toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt vang lên về sau. Tư đồ Vân Binh hướng phía tứ phía khán đài phất tay thăm hỏi. Sau đó quay người đi hướng cầu thủ thông đạo. Hiddink cách hắn còn có 2 mét lúc đưa tay ra muốn cùng hắn hoàn thành sau trận đấu nắm tay. Nhưng là tư đồ Vân Binh vẫn là bộ kia lạnh nhạt tự nhiên dáng vẻ từ trước mắt hắn đi qua. Không có nhìn Hiddink một chút. Một màn này tự nhiên bị bên sân chụp ảnh phóng viên cùng trực tiếp ống kính ghi chép lại. Hiddink cả người đều ở xấu hổ trạng thái bên trong. Hắn chỉ có thể thuận thế đi cùng tư đồ Vân Binh trợ thủ Zera tiến hành nắm tay. Tư đồ Vân Binh sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc. So sánh thi đấu không có gì có thể nói. Liverpool lại lấy được một trận nghiền ép thức thắng lợi. Nhưng khi phóng viên hỏi thăm hắn vì sao cự tuyệt cùng Hiddink tiến hành sau trận đấu lúc bắt tay. Tư đồ Vân Binh hời hợt nói ra. Ồ, có sao? Ta không có trông thấy hắn. Nói xong liền quay người rời đi. Cho dù ai cũng biết tư đồ Vân Binh là nói dối. Làm sao có thể không nhìn thấy Hiddink? Không có ai biết Hiddink cùng tư đồ Vân Binh có cái gì ân oán. Nhưng bây giờ nhìn tư đồ Vân Binh là tại thật sự không nhìn Chelsea lâm thời chủ soái Hiddink. Tư đồ Vân Binh vô ý đi dẫn chiến. Nhưng hạm đội đường phố vẫn là tại đưa tin bên trong sự kiện lần này thăng lên đến tư đồ Vân Binh. Cùng Hiddink ở giữa ân oán cá nhân, xem như kết thù, đối với tư đồ Vân Binh mà nói, không quan trọng, dù sao hắn cừu ra cũng không hề ít. Tại truyền thông trong miệng. hắn cùng rất nhiều huấn luyện viên đều có thù. Bao quát sắp tại Cup FA 1/4 trong trận chung kết chạm mặt MU chủ soái Van Gaal. MU đã cắm cọc tiêu Mourinho, nhưng Van Gaal gần nhất có chút hồi quang phản chiếu tư thế. Cái này nguồn gốc từ với hắn cất nhắc nhất danh tuổi trẻ cầu thủ. Tên là Kéo Thập Phúc Đức. Vào tháng trước, MU xuất chiến European Cup 32 cường chiến thời điểm. 18 tuổi, Kéo Thập Phúc Đức xuất ra đầu tiên đăng tràng sau cống hiến hai cầu kinh diễm thế nhân. Sau đó tại thi đấu vòng tròn bên trong giao đấu Arsenal lại đánh vào hai cầu. Trợ giúp MU 3-2 đánh bại Arsenal, ngay cả Klopp đều bị cái này tiểu yêu làm cho một mặt mộng bước. Đây cũng là hiện tượng bình thường. Châu Âu rời bóng đá đội bóng một bên chờ mong nhưng lại kiêng kỵ lấy yêu nhân xuất thế. Bởi vì tiểu yêu hoành không xuất thế lúc, không có đội bóng đối tên này cầu thủ có đầy đủ hiểu rõ. Thậm chí bao gồm bản đội cầu thủ, giống Kéo Thập Phúc Đức loại này từ U18 thê đội chiêu mộ đến đội 1. Sau đó xuất ra đầu tiên đăng tràng, MU đội một đám cầu thủ đối với hắn có thể giải nhiều ít đâu. Đối thủ càng là trở tay không kịp, đường Kéo Thập Phúc Đức kinh diễm thế nhân về sau cấp tốc bị cài lên, mới C. Ronaldo, mũ. Cái này ở một mức độ nào đó cho Van Gaal chấp giáo MU tăng không ít điểm. Dù sao đây cũng là trợ giúp MU khám phá một bút khả quan tài phú. Đồng thời đội bóng chiến tích cũng có lên cao tình thế. Dù sao hiện tại thi đấu vòng tròn tranh 4 là một mảnh hỗn chiến. Nhiều đến 6 chi đội bóng trở thành tranh 4. Nói xác thực là tranh đoạt 4 tờ Champions League vé vào cửa bên trong đó 3 tấm. Giữa bọn hắn phân không kém vượt qua 10 điểm. Thi đấu vòng tròn còn thừa lại 8 vòng. MU cũng quả thật có cơ hội. Cup FA 1/4 trận chung kết. Liverpool muốn làm khách Old Trafford khiêu chiến MU. Đối với Cup FA chiến trường, Tư đồ Vân Binh tự nhiên là vô cùng coi trọng. Hắn muốn tiếp tục sử dụng hiện tại đội hình chủ lực. Thi đấu vòng tròn phía sau 8 trận đấu thì là để Sané bọn hắn đi ứng phó, bởi vì đằng sau cũng trên cơ bản không có cường địch. Mà đội hình chủ lực thì toàn lực xung kích cúp thi đấu quán quân, Cup FA cùng Champions League. Quá khứ 4 trận thi đấu vòng tròn cùng 2 trận European Cup thi đấu sự tình, MU lấy được 5 thắng 1 thua chiến tích, có thể nói tình thế không tầm thường. Cái này ở một mức độ nào đó để Van Gaal cũng muốn thông qua quán quân đến kéo dài tính mạng. Nếu như hắn tại mùa giải cuối có thể vì MU mang đến 2 tòa cúp thi đấu quán quân, Cup FA cùng European Cup quán quân, lại thêm thi đấu vòng tròn có thể giết vào trước 4. Cầm tới hạ mùa giải Champions League vé vào cửa. Như vậy Van Gaal tin tưởng thành tích như vậy chỉ nói không chắc chắn để MU cao tầng xé bỏ cùng Mourinho hiệp nghị, cho nên hắn tại lúc trước buổi họp báo bên trên cũng cao điệu đất là MU cố lên động viên. Hắn cho rằng trận này nước Anh Derby là MU tập hợp lại bắt đầu. Là MU hiện ra trung tâm huấn luyện cầu thủ nội tình thời khắc. Hắn thậm chí chậm rãi mà nói, cho rằng MU gần nhất 3 cái mùa giải là đội bóng hưng suy thay đổi một cái cần phải trải qua thung lũng, nhưng bây giờ bọn hắn đã đi ra thung lũng, ngay tại một lần nữa hướng phía đỉnh phong rảo bước tiến lên. Tư đồ Vân Binh tại lúc trước tiếp nhận phỏng vấn lúc thì bị phóng viên hỏi đối Van Gaal ngôn luận. Làm cảm tưởng gì? Tư đồ Vân Binh mặt mỉm cười nói ra. MU có thể dùng vô số cái hoang ngôn cùng huyễn tưởng đi an ủi trên tay bọn họ tâm linh. Nếu như nói bọn hắn ngay tại quay về đỉnh phong, như vậy ta rất chờ mong tương lai biểu hiện. Nhưng tha thứ ta nói thẳng, ta cũng không xem trọng ma số. Kéo Thập Phúc Đức bọn hắn có thể gánh vác lên MU phục hưng trách nhiệm. Kéo Thập Phúc Đức chỉ là MU trong bóng đêm nhìn thấy một tia ánh sáng. Nhưng khoảng cách nghênh đón toàn bộ thế giới quang minh vẫn còn rất xa xôi. Đây chỉ là cái nhìn của ta. ta không muốn cùng người biện luận. 3 năm sau, 5 năm sau, đáp án tự nhiên sẽ hiện ra tại tất cả mọi người trước mắt. Cho nên chúng ta không cần thiết nghiên cứu thảo luận đúng sai. Chuyên gia đào hố không lấp đi, khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN